Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 646, chương cũng sẽ ở chân ngươi xuống. Yên vui thành thị khách sạn 27 lầu là một cái toàn bộ ngày kinh doanh tự phục vụ thức phòng ăn. Ở đây, ngươi có thể xuyên thấu qua pha lê sắp sáng động hòa thanh suối xuyên nhìn một cái không sót gì. Cũng bởi vậy khiến cho nơi này bình thường đều là biển người phun trào. Bọn bảo tiêu che chở nàng, không dám chút nào buông lỏng, lựa chọn vị trí gần cửa sổ ngồi tại, kêu lên mấy thứ tinh xảo đồ ngọt. Dạng này nhẹ xa xỉ thanh nhã hoàn cảnh cực thích hợp với nàng nhóm ngồi xuống. Sơ hiểu một cái đường đi mệt nhọc, các ngươi đi theo hắn đi thăm, bình thường đều là dạng này tiết tấu sao? Mới đến Trần Tử Tư đối hết thảy đều lộ ra rất hiếu kỳ. Chu Tử Quân nhếch lên bờ môi, kéo dài khóe miệng, ta cũng là lần thứ nhất. Đối diện Trần Tử Tư trừng mắt nhìn, có chút không nghĩ tới. Thế là nàng nói tiếp, có lẽ là giải thích, ta là gần nhất tài hoa đến thịnh thế đầu tư. Trước đó một mực tại khách hữu liên tòa khách sạn bộ tài vụ làm việc. Đừng nói đi theo đi thăm. Liền gặp hắn cơ hội đều không có mấy lần. Là như thế này à. Trần Tử Tư vẩy vẩy mái tóc. Có chút không khỏi đau lòng nói. Trước đó đều biết hắn bận rộn công việc lục. Nhưng lại không biết một khắc cũng không thể nghỉ. Dục vọng mang vương miện. Tất nhận nó nặng. Chu Tử Quân không có như thế mẫu tính. Mà lại, đối với hắn mà nói. Làm việc có lẽ không đủ vui vẻ. Nhưng hẳn là rất có cảm giác thành tựu sự tình, mà thành tựu cảm giác là phi thường nặng nề vui vẻ. Trần Tử Tư nghiêng đầu cười cười, trong tay cầm trắng men sắc muỗng nhỏ từ tại chén cà phê bên trong khuấy động. Đúng rồi, Tử Quân các ngươi gần nhất đang bận cái gì? Gần nhất, tiếp xúc mấy cái quỹ ngân sách tại Thuận mua Inditex tập đoàn cổ phiếu. Bởi vì là Trần Tử Tư. Cho nên nàng không có hoàn toàn giữ bí mật, nhiều ít vẫn là nói một chút. Này nhà công ty thượng thị ngày tháng cũng không xa, nhanh thì một tháng, nhiều thì hai tháng. Thịnh thế đầu tư không cách nào lại phục chế Trần Tử Nhĩ tại CN trên mạng thành công to lớn. Nhưng đầu tư tổng tư sản luôn luôn tại tiếp tục tăng trưởng. Đầu tư công ty làm việc khó làm sao? Nào có làm việc không khó làm a? Chu Tử Quân cười nói, áp lực, khó khăn cuối cùng sẽ có, bởi vì đầu tư khả năng liên quan đến bất luận cái gì ngành nghề. Trước đó là Internet, về sau có trang phục xí nghiệp, hiện tại lại có làm game online chế tác. Đối với chúng ta mà nói, muốn trong thời gian ngắn xâm nhập hiểu rõ, đây là khó khăn nhất, mà đối với trên ta lãnh đạo, giống Trần Tổng, Lý Tổng. Khả năng làm sau cùng đầu tư lựa chọn chính là rất khó. Còn có chúng ta muốn tiếp xúc người khác nhau, muôn hình muôn vẻ người bên trong. Có người chân thành, có người dối trá, thậm chí có làm cái bao ra công ty lừa đảo. Dù sao, ta kiếm chút tiền này, cũng là liều mạng. Trần Tử Tư chống đỡ cái cằm đang nghe, đợi nàng nói xong nhịn không được cười lên một tiếng. Trước đó ta có hỏi qua Tử Nhĩ, thịnh thế đầu tư nắm giữ các loại cổ phiếu quy mô không nhỏ. Hắn có thể yên tâm ngươi tham dự, đã nói lên, ngươi trong lòng hắn vẫn rất có năng lực. Nói đến đây, Chu Tử Quân miệng nhỏ bĩu một cái, nhịn không được vụng trộm nở nụ cười. Trần Tử Tư nhìn xem hơi kỳ quái, kỳ thật trên đường đi rất nhiều chi tiết cũng có thể cảm giác được. Đây là nữ nhân ban cho nàng bản năng, dưới mi mắt con người có suy nghĩ thần sắc, trong lòng thì là đang nghĩ, cái này hào phóng tự nhiên cô nương xem ra là cất giấu chút tâm tư. 2-3 giây, Chu Tử Quân lấy lại tinh thần, quy mô, thịnh thế đầu tư trước mắt quy mô cũng không phải là rất lớn a. Trần Tử Tư nghĩ thầm lời này của, người đề chuyển tuyệt không cứng rắn. Không lớn sao, trừ Cốc Ca biểu hiện tốt một điểm, mặt khác đầu tư Internet công ty đều tình trạng đáng lo. Long Trọng đang tiêu hao tài chính, lưới vừa có bị lui thị phong hiểm, dây leo tin tức vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn ngược lại là thành công. Bất quá cũng chỉ là chậm khẩn cấp, A Lý gần nhất phạm vào sai lầm lớn, bọn hắn tại toàn thế giới các nơi thiết lập cơ quan. Mà Bạch Độ thì gặp phải cốc ca cạnh tranh, Trần Tử Tư nghe cũng có chút cau mày, nếu như những công ty này thất bại, vậy sẽ tổn thất bao nhiêu? Mấy ngàn vạn đô la đi, Chu Tử Quân lại cũng không là rất lo lắng. Bất quá chỉ cần cốc ca thành công, như vậy ích lợi chính là mấy trăm triệu thậm chí mấy tỷ đô la. Hiện tại xem ra, cốc ca tình trạng cũng không tệ lắm. Nhìn nàng nói đạo lý rõ ràng, Trần Tử Tư hai tay ôm ngực dựa vào cái ghế. Mấy tỷ đô la, Trần Tử Nhĩ không có dạng này sử dụng trực quan số lượng cùng nàng cường điệu qua. Đây là đầu nàng một lần theo Chu Tử Quân miệng bên trong cảm nhận được một loại tín nhiệm cùng gánh. Nàng, Chu Tử Quân nói rất vui vẻ, phảng phất những số tiền kia là chính nàng tài phú đồng dạng. Đại đa số người đối với Thịnh Thế tập đoàn ấn tượng đều là pudding cửa hàng giá rẻ, khách hữu liên tòa khách sạn, lại hoặc là điêu diệc kiệt che những phòng ốc kia cùng sport. Chưa có người chú ý tới ta cùng Lý Tổng phụ trách nghiệp vụ. Coi như chú ý cũng sẽ không tốn tâm tư đi tìm hiểu tất cả nhà công ty tiền cảnh. Cứ việc trước mắt đại đa số đầu tư Internet công ty biểu hiện đều không tốt, nhưng cốc ca hiện ra tiềm lực cơ hồ có thể triệt tiêu những cái kia thất bại. Trần Tử Tư gật đầu. Cho nên chúng ta mấy cái là rõ ràng nhất thực lực của hắn. Rất nhiều người cảm thấy cuộc cải của hắn trong năm qua bởi vì đầu nhập thật lớn mà không rõ ràng biến hóa, khả năng còn có héo rút. Nhưng sự thật lại là tương phản. Bởi vì cốc ca tại năm ngoái tháng 6 trở thành toàn thế giới lớn nhất công cụ tìm kiếm. Nó cổ trị cũng nước lên thì thuyền lên. Nói như vậy, chỉ cần một thượng thị, khả năng pudding phát triển mấy năm tăng đo cũng bất quá chính là chuyện trong một đêm. Nói khoa, trương, nhưng lại cũng không phải sự thật. Ta cũng không biết những này. Hắn cũng sẽ không theo ta nói. Bình thường, bản thân hắn đối với những này không có rất nặng được mất tâm. Ta cũng là dần dần tại hiểu rõ, mà hiểu rõ về sau, đã cảm thấy thật rất đẹp trai. Đẹp trai, Trần Tử Tư tinh tế nghĩ đến cái từ này, không biết nên từ cái kia địa phương đi tìm hiểu. Chu Tử Quân dùng có chút thần bí giọng nói, rất nhiều người coi là những cái kia chính là Trần Tử Nhĩ. Nhưng ta biết xa xa không chỉ, có một loại làm nắm giữ số ít chân lý người cái chủng loại kia cảm giác. Trần Tử Tư nhịn không được bật cười, ngươi là vì Tử Nhĩ mà kiêu ngạo a? Vì lẽ đó hưởng thụ hắn kỳ thật so với mọi người coi là càng có thực lực cảm giác. Chu Tử Quân ngẩn, ngươi là thế này phải không? Phải, hai người ngay tại vui sướng trò chuyện. Một tên bảo tiêu đi tới đứng tại Trần Tử Tư bên cạnh thân. Trần Tiểu Thư, Trần Tổng tìm ngài. Được, nàng gật gật đầu, lại nói với Chu Tử Quân. Chúng ta trở về đi. Gian phòng bên trong, Trần Tử Nhĩ đang thay quần áo. Trần Tử Tư chậm rãi đi tới, đến phía trước đi cho hắn chỉnh lý cà vạt. Ta biết ngươi muốn dạo chơi, bất quá bữa tối thời gian nhất thiết phải cho ta. Trần Tử Nhĩ soi vào gương nói, đi dạo cái gì đi dạo, ta cũng không phải tiểu hài tử, đêm nay đi chỗ nào, đi dạo vẫn là phải đi dạo. Trần Tử Nhĩ nói, nơi này là mua sắm thiên đường nha, sẽ có ngươi thích đồ vật, còn có, cái gì? Trần Tử Tư ngẩng đầu, Trần Tử Nhĩ hơi nghiêng đầu một chút, tận lực ôn nhu nói, không nên quá căng cứng. Cũng không cần sợ hãi những này nhìn xem cấp cao hoàn cảnh. Đằng sau tất cả đều là không thương phẩm yết giá. Còn có từng cái ngăn nắp xinh đẹp người. Tỷ tỷ của mình vừa mới theo Việt Thủy huyện ra. Nếu như trải qua loại biến hóa này người nhất định có thể hiểu được Trần Tử Tư cảm giác. cứ việc người chung quanh đối nàng cực điểm tôn trọng, nhưng loại kia tâm tính không phải có thể tùy tiện cải biến. Cần phương thức, cần thời gian, vì lẽ đó đi dạo cho ơi, đi dùng tiền, đây là ngươi nhiệm vụ. Trần Tử Tư nhịn không được cười. Còn có loại nhiệm vụ này? Có, Trần Tử Nhĩ đối mặt với nàng, nói nghiêm túc, bởi vì chỉ xem là không có cảm giác. Ngươi đi hoa một vòng tiền, bản thân thể nghiệm sẽ nói cho ngươi biết ta vừa mới nói những cái kia để ngươi khẩn trương đồ vật. Kỳ thật chỉ cần ngươi có tiền, cũng sẽ ở chân ngươi xuống, thành lập lòng tự tin. Khả năng này là nàng theo trường luyện thi không học được đồ vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.